Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286. Rất có địa vị Xích Phong Phục Thần Đan, danh như ý nghĩa, là chữa trị thần thức đan dược, cấp bậc không cao lắm, nhưng là lại tương đương thưa thớt, bởi vì yêu cầu tài liệu tương đương hà khắc. Trong đó khó nhất đó là địa long tủy này vị chủ dược. Nhưng là này đối Tư Mã U Nguyệt tới nói lại không phải cái gì việc khó. Nàng không có địa long tủy, lại có so địa long tủy càng nghịch thiên linh hồn dịch. Dùng nó thay thế địa long tủy hoàn toàn không thành vấn đề. Sư phó, ta hôm nay chính là thất bại 7 lần. Ở Bắc Cung Đường dưới sự trợ giúp mới luyện chế thành công. Thế nào, còn có thể nhập ngươi lão nhân ra mặt không? Tư Mã U Nguyệt thực vừa lòng nhìn ma lão đầu trên mặt khiếp sợ. Ma lão đầu đem đan dược thu hồi tới, nói, ngươi như thế nào sẽ tưởng đưa ta cái này đan dược? Bắc Cung nói ngươi đã từng chịu quá thương, thương tới rồi thần thức, làm cho ngươi luyện đan không thể trở lên một tầng, lại còn có thành hiện tại lão nhân này bộ dáng, cho nên ta liền tưởng cho ngươi luyện chế một quả như vậy đan dược a. Bất quá ta hiện tại thực lực còn không thể luyện chế lục phẩm đan dược, linh khí không đủ, mỗi lần đều ở ngưng đan thời điểm thất bại trong gang tấc. Cũng may ta cùng Bắc Cung có ăn ý, hai người hợp lực đem này đan dược luyện chế ra tới. Bất quá cũng chỉ thành công này một quả, nàng luyện đan cấp bậc đã có thể đến lục phẩm luyện đan sư. Nhưng là bởi vì thực lực chế ước, nàng vẫn luôn ở ngũ phẩm đan dược đỉnh núi. Hôm nay luyện chế này phục thần đan thực sự phí chút tinh lực. Ngươi có tâm ân y, mà lão đầu nói. Ngay sau đó lại nhìn Bắc Cung Đường liếc mắt một cái. Ngươi là từ phía trên xuống dưới đi. Đúng vậy, ma gia gia, Bắc Cung Đường gật đầu. Bắc Cung gia tộc người. Vu Lăng Vũ hỏi. Đúng vậy, Bắc Cung Đường trả lời. Ngữ khí có chút cứng đờ. Ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ cừu hận. Ma lão đầu người này tinh lập tức biến minh bạch không ít chuyện tình. Nói, Bắc Cung gia tộc trẻ tuổi nhưng thật ra không có người thiên phú cập ngươi. Bọn họ chính là thất lạc một cái bảo bối, sư phó. Ta ở luyện chế thời điểm hướng bên trong thả chút Xích Phong mật. Nghe nói thứ này không chỉ có thể đề cao thực lực. Thời gian dài dùng còn có thể thanh xuân vĩnh chú Nga, Tư Mã U Nguyệt nói. Xích Phong mật, ngươi có Xích Phong mật. Ma lão đầu lực chú ý lập tức bị kéo lại đây. Đúng vậy, sư phó kích động như vậy làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ma lão đầu kích động ánh mắt. Hỏi, ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ngươi nhìn thấy trong truyền thuyết Xích Phong, bây giờ còn có không có? Ma lão đầu bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Xích Phong tuy rằng thực thưa thớt, nhưng là sư phó ngươi cũng không đến mức kích động như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt bị bộ dáng của hắn sợ tới mức lông tơ đều đứng lên tới. Sư đệ ngươi không biết, lão nhân tìm thứ này đã nhiều năm, chính là lại trước nay không tìm được quá. Hắn không ngừng một lần cho ta nói có phải hay không đều đã chết. Bằng không như thế nào tìm không thấy. Lần này xuống dưới cũng chủ yếu là vì tìm kiếm Xích Phong mật. Vu Lăng Vũ thế ma lão đầu giải thích. U Nguyệt, ngươi ở nơi nào được đến Xích Phong mật? Ma lão đầu hỏi. Ta chính mình ong mật sản. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một bình lớn Xích Phong mật. Nói, sư phó ngươi muốn nhiều ít a? Nhìn đến nàng một lần lấy ra lớn như vậy một lọ Xích Phong mật. Ma lão đầu há hốc mồm. Vu Lăng Vũ cũng không bình tĩnh. Nhiều như vậy Xích Phong mật a. Ha ha ha. Ma lão đầu cao hứng cười to, bất quá bị Tư Mã U Nguyệt kế tiếp nói kích thích. Sư phó ngươi đừng kích động như vậy, thứ này chúng ta ngày thường đều trực tiếp lấy tới uống. Ngươi muốn ta còn có thể lại đưa ngươi một lọ, lãng phí à? Đáng xấu hổ à? Ma lão đầu một phen đoạt lấy Tư Mã U Nguyệt trong tay Xích Phong mật, tựa hồ sợ nàng lại lần nữa lãng phí. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ biết Xích Phong mật sau phản ứng lớn như vậy, nói: ta nào biết đâu rằng thứ này như vậy chân quý sao, sư đệ. Ngươi nói đây là ngươi Xích Phong sản? Vu Lăng Vũ hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, một con Xích Phong xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thật là Xích Phong. Ma lão đầu hai mắt quang phóng nhìn Xích Phong, nói: U Nguyệt a, ngươi có bao nhiêu vật nhỏ này? Rất nhiều, Tư Mã U Nguyệt đáp. Mấy năm nay Xích Phong Vương sản không ít Xích Phong ra tới, hơn nữa linh hồn tháp thời gian kém, hiện tại Xích Phong đã có khá hơn nhiều. Vậy ngươi cho ta một ít bái. Ma lão đầu cười hì hì nói: hảo a. Tư Mã U Nguyệt sảng khoái đáp ứng: 1000 chỉ đủ không đủ? 1000 chỉ. Ma lão đầu cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, trong tay bình ngọc đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ma lão đầu bộ dáng, cho rằng hắn cảm thấy không đủ, nói: sư phó, ta còn muốn cấp Tư Mã gia cung cấp cái này Xích Phong mật, không thể lập tức tất cả đều cho, nếu không lần này trước cho ngươi 1000, lần sau lại cho ngươi một ít. Khụ khụ, cho hắn 100 chỉ là đủ rồi, Vu Lăng Vũ nói. Ma lão đầu nguyên bản nghĩ Tư Mã U Nguyệt có thể cho hắn mấy chục chỉ liền không tồi, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt lập tức nói ra như vậy cái con số, thiếu chút nữa dọa nước tiểu hắn. Đột nhiên hắn phản ứng lại đây, nàng nói lần sau lại gấp một ít. Ngươi có Xích Phong Vương? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói đem Xích Phong Vương kêu lên, nói: này đó Xích Phong đều là nó sản chứng. Oa ha ha ha ha, U Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ có loại này bảo bối? Có thứ này, muốn nhiều ít Xích Phong không có a. Xích Phong Vương cũng cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh, vì thế thực ngoan ngốc tại Tư Mã U Nguyệt trong tay. Sư phó, ngươi tìm cái có thể trang sinh mệnh đồ vật tới, ta lại phân cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn hay không trước thử xem này Phục Thần Đan a? Hảo, hảo. Ma lão đầu cười nói: ta ăn trước Phục Thần Đan lại luyện Tam Nguyên Đan. Sư phó, ngươi luyện chế Tam Nguyên Đan thời điểm làm Bắc Cung cùng nhau bái, Tư Mã U Nguyệt nhân cơ hội nói. Hảo, nàng đến lúc đó cũng cùng đi xem đi, hắn tâm tình cực hảo, đối với Tư Mã U Nguyệt điểm này yêu cầu sảng khoái đáp ứng rồi. Đúng rồi, tiểu tử thúi, ngươi không phải muốn đi Tắc Phỉ à núi non sao? Hiện tại cũng gặp qua ngươi tiểu sư đệ, có thể cút đi. Ma lão đầu nói. Không đi, Vu Lăng Vũ nói. Hắn người muốn tìm liền ở chỗ này, còn đi cái gì Tắc Phỉ à núi non? Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi chơi ta à? Ma lão đầu bất mãn nói. Cũng may ngươi tiểu sư đệ là cái chi kỷ. Không có, Vu Lăng Vũ thực thành thật nói. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tư Mã U Nguyệt a. Như thế nào sẽ là chơi hắn đâu. Lười đến nhìn đến ngươi, mắt đau. U Nguyệt, ta đi tìm cái địa phương dùng Phục Thần Đan. Hai người các ngươi tới vì ta hộ pháp đi. Nói hắn bắt lấy Tư Mã U Nguyệt vai, vọt đến Bắc Cung đường bên người nắm lên nàng, mang theo bọn họ rời đi. Vu Lăng Vũ nhìn đến lão nhân liền như vậy ném xuống hắn, rất bất mãn nói: lão nhân ngươi hiện tại liền bất công. Thật là ai, nói hắn cũng đứng dậy bay đi. Một chút không để bụng buổi tối, vạn thú sơn không an toàn. Ma lão đầu mang theo Tư Mã Âu Nguyệt hai người bay không biết bao lâu. Đi vào một chỗ sườn núi, tìm một cái sơn động đi vào. Hai người các ngươi ở bên ngoài cho ta thủ. Ta muốn hai ngày thời gian tới tiêu hóa phục thần đan. Hết chương.